Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 102, hai cái tiểu, não tàn. Hà Nhiên nhớ tới lúc trước Đường Vãn Tình nói quá. Quẩn tình sẽ không ký một cái tại Create 99 thành đoàn người. Nàng không thành đoàn, quẩn tình ngược lại tìm nàng. Ta biết đây là ngươi cho tới nay mộng tưởng. Hà Nhiên nói khẽ, thế nhưng ngươi lại muốn suy nghĩ kỹ càng lại làm quyết định. Ngươi có hay không thật chuẩn bị cho tốt, tiếp nhận cái này vòng tròn. Lâm Chỉ Giao tâm tình thoáng bình phục một chút. Tại ta mới vừa lên trường cấp 2 thời điểm, ta liền mộng tưởng trở thành một cái minh tinh. Ta cũng thật vì giấc mộng này bắt đầu nỗ lực. Trường cấp 3 liền rất cố chấp đi nghệ thuật trường học. Lâm Chỉ Giao nói khẽ, về sau ta cũng dần dần phát hiện, cái này vòng tròn cũng không có trong tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Thế nhưng mà ta đã dừng không được tới, hoặc là ta không nghĩ quay đầu lại, ta hiện tại trừ ca hát khiêu vũ, giống như cái gì cũng không biết. Bất kể như thế nào, ta cuối cùng phải đi liều một lần, mặc kệ đi nơi nào. Nói qua, Lâm Chỉ Giao liền cười. Vậy cũng là hoàn thành ta một cái mơ ước. Nếu như ta liền như vậy lùi bước, có thể sẽ tiếc nuối cả đời. Để ta thử một lần. Nếu như cái này thật không phải ta muốn sinh hoạt, tương lai ta liền quay về đi làm cái âm nhạc lão sư. Thế nhưng hợp đồng này vừa ký liền là năm bảy năm. Ngươi không dễ dàng như vậy đi. Ta nhiều nhất chỉ ký 2 năm, chỉ cấp chính mình 2 năm thời gian. Nếu như bọn họ không đồng ý, ta cũng không ký, tạm thời về trước trường học. Vậy ngươi đã có thể trở về trường học. 2 năm ngươi không phải cùng Uẩn Tinh đùa giỡn hay sao? Bọn họ không có khả năng đồng ý, bởi vì ta bây giờ là đã kích động lại có chút sợ hãi. Tại đây dạng công ty lớn bên trong, ta chính là cái tiểu lâu lâu. Tốt xấu ta hiện tại cũng coi như mạ một tầng vàng. Nếu như đi cái nho nhỏ công ty, ta ngược lại khả năng làm cái nhất tỷ, có thể cho công ty nhỏ mang đến tương đối to lớn lợi ích, ta mới có thể có một chút quyền nói chuyện. Ân, Hà Nhiên ứng một tiếng, tuy rằng công ty nhỏ tài nguyên sẽ ít, kiếm được cũng không nhiều, nhưng ít ra so công ty lớn thư thái một chút. Hơn nữa ta đối tiền yêu cầu cũng không cao, kiếm một bộ mua nhà tiền liền đủ. Lâm Chỉ Giao cười nói, rốt cuộc tương lai còn muốn lấy cái lão công đâu này. Người đó gả cho ngươi xem như hắn kiếm được, cái này còn lấy lại một bộ phòng cưới. Ai nói không phải đâu này. Lâm Chỉ Giao cười giỡn nói, thật hâm mộ tương lai cái kia gả cho nam nhân ta. Hắn nhất định là đời trước cứu vớt thế giới. Trước đây Hà Nhiên cũng ưa thích như vậy trêu chọc, nhưng mà từ khi hắn cũng có đời trước về sau, đã cảm thấy những lời này không thích hợp chính mình. Cái kia trước nói như vậy, ta xem Uẩn Tinh bên kia là cái gì thái độ. Không ký ta thì quên đi, giống ta loại này không lớn không nhỏ cá, có lẽ hay là đi ao nhỏ đường khá hơn một chút. Đi biển rộng cũng bị cá mập ăn. Thế nhưng nếu như có thể đến cá mập sủng, liền có thể ăn so ngươi còn lớn hơn cá. Ha ha, sau đó có một ngày cá mập một cái khác được sủng ái cá bột liền đem ta ăn nha. Vẫn là chính mình làm cá mập đi. Nếu như làm không, liền làm ăn trong hồ nước lớn nhất cá. Ngươi thật đúng là cái đại triết học gia. Ha ha, tắt điện thoại sau, thời gian đã tiếp cận 12 giờ. Hà Nhiên đi tắm, thấy được Lâm Chỉ Giao một cái WeChat. Bọn họ nói 2 năm quá ít, muốn nghiêm túc cân nhắc một cái. Hà Nhiên, nếu như bọn họ đồng ý, ngươi liền chuẩn bị sẵn sàng đi. Năm thứ nhất ép khô ngươi giá trị, nhường ngươi điên cuồng kiếm tiền. Năm thứ hai khả năng liền đem ngươi tuyết tàng. Lâm Chỉ Giao, năm thứ nhất có thể kiếm một bộ phòng để ta lấy cái lão công không? Hà Nhiên, Lâm Chỉ Giao, tuyết tàng ta liền chính mình chơi. Ký 5 năm 7 năm ta chính là thật sợ hãi. khả năng ta cái này làm ra vẻ tính cách đời này liền là sửa không được. Hà Nhiên, vậy ngươi chính mình cân nhắc đi. Ngươi cảm thấy không có tiếc nuối là tốt rồi. Lâm Chỉ Giao thở khẽ giọng nói. Bản thân cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu như Hà Nhiên nói, nhường sau này mình liền theo hắn làm, chính mình khẳng định nguyện ý. Thế nhưng mà hắn không nói, bản thân cũng không nghĩ chủ động mở miệng. Như vậy giống như là chỉ rõ nhường hắn cho mình sáng tác bài hát làm album. Trước đây hắn ưa thích chính mình thời điểm, chính mình việc không đáng lo. Hiện tại hắn nổi danh, chính mình liền chủ động dán đi lên. Hắn khẳng định cảm giác mình chỉ là hướng về phía hắn tài hoa danh tiếng đi. Kỳ thật quan trọng hơn chính là muốn cùng hắn ngủ à. Tốt nhất có thể ngủ cả đời, nhưng hắn không nghĩ như vậy. Hắn khả năng cảm giác mình như vậy hành vi rất trà xanh. Với tư cách là một cái lại làm ra vẻ lại cưỡng người. Nàng không nguyện ý mở miệng đi tìm Hà Nhiên, nhưng hắn cảm giác mình là cái kỹ nữ. Hà Nhiên nghĩ đến cũng rất đơn giản, yêu cầu hỗ trợ ngươi liền nói, có thể cân nhắc, ngươi không trước há mồm, ta cũng không có khả năng chủ động hướng ngươi dán đi lên. Rõ ràng chỉ cần có một phương mở miệng, liền có thể xuyên phá tầng kia cách ngăn vấn đề. Hết lần này tới lần khác hai cái người trong cuộc đều là não tàn, đồ chơi. Sau khi tắm xong, Hà Nhiên nằm ở trên giường bay vùn vụt điện thoại. Weibo bên trên về Create 99 chung kết quyết tái bình luận trình náo nhiệt. Kỳ thật mặc kệ cuối cùng là cái nào 9 người thành đoàn. Cuối cùng cũng sẽ có bạn trên mạng có ý kiến. Bởi vì chung quy có một số người ưa thích tuyển thủ không có tuyển lên. Bất quá vì Lâm Chỉ Giao bênh vực kẻ yếu hẳn là nhiều nhất. Liền, Lâm Chỉ Giao đào thải. Lên một lượt hot search, nàng theo kỳ thứ nhất hơn 30 tên, một đường lên tới kỳ thứ 8 tên thứ 9, phía sau mấy kỳ nàng liền kẹt tại thứ 9 thứ 10 động không được. Một mực đang tại thủ thành nhân vật, nhưng chính là không thể đi lên, cái này có chút giả. Vô luận theo Weibo nhân khí, tiết mục mưa đạn những phương diện này đến xem, nàng nhân khí đều đủ dùng thành đoàn. Nhưng vẫn luôn kém như vậy tới cửa một cước. Có lẽ là nàng tản mạn phấn nhiều. Thổ hào fan ít. Thế nhưng thổ hào nhiều hơn nữa. Cũng bù không được sau lưng vốn liếng. Chỉ có thể nói vốn liếng danh ngạch đã nhồi vào. Không có nàng vị trí. Bất quá như vậy kết cục cũng tốt. Người bình thường sẽ có một loại đồng tình kẻ yếu tâm lý. Càng là bị vốn liếng chèn ép. Nguyện ý duy trì nàng người thì càng nhiều, phen lực ngưng tụ cũng càng cường. Cái này đối với nàng tương lai ngược lại có lợi. Sáng ngày thứ hai, Hà Nhiên rốt cuộc thu đến những ngày này hy vọng đồ vật. Quảng điện cục rốt cuộc hạ phát điện ảnh chụp ảnh cho phép chứng nhận. Hà Nhiên liền cho Tống Chí gọi điện thoại. Uy, Tống ca, Hà Nhiên cười nói, cho phép chứng nhận ta đã cầm đến. Tốt, Tống Chí có chút cười hưng phấn một tiếng. Ta cái này một bên cũng liền mấy ngày diễn. Vội vàng hoàn thành ta liền đi tìm ngươi. Vẫn là ta đi Hoành Điếm đi. Chúng ta ngay ở chỗ đó tìm diễn viên. Ta không cần bọn họ có danh tiếng. Chỉ cần có năng lực. Cũng tốt, nơi này không thiếu ngoại hình thực lực đều tốt diễn viên. Bọn họ là không có cơ hội. Tống Chí cười nói. Ở nơi nào lấy cảnh có hay không cân nhắc. Cái này nghĩ kỹ, ngay tại ta nông thôn quê quán đi. Hà Nhiên cười nói, mọi người đều nói áo gấm về nhà. Ta cũng nên cùng người nhà trở về nhìn xem. Cái này rất tốt, Tống Chí cười nói, quay về chính mình quê quán cũng hiểu được thân thiết chút. Chấm dứt cùng Tống Chí trò chuyện sau. Hà Nhiên liền đặt vé máy bay. Sau đó xuất phát đi sân bay. Vãn tình tiểu muội muội, ca ca lại tới nhìn ngươi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.